Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1223, toàn bộ tù binh làm đầy tớ. Ngô Mông cùng Tô Mạch, nguyên vốn định liên hợp ba người đồng loạt ra tay, đối phó Thanh Lâm cùng Yêu Thiên, lại ở đâu nghĩ đến, Thanh Lâm cùng Yêu Thiên, diệt sát đối thủ. Quả thực như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Hai gã nữ tử đều là bốn ấn phàm linh thần hoàng. Tại Thanh Lâm thuộc hạ, nhưng lại như vậy không chịu nổi một kích. Cái này lại để cho Ngô Mông cùng Tô Mạch vô cùng kinh hãi. Bọn hắn đã ý thức được, trước mắt người này chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Thực lực chân chánh không thể lẽ thường đo lường được. Thực lực của người này cùng tiềm lực giống như vĩnh viễn không chừng mực. Hai người biết nói, mặc dù bọn hắn ra tay, cũng đúng kết cục không cải biến được cái gì. Tại Thanh Lâm như vậy một cái đồ biến thái trước mặt, bọn hắn tuyệt không phải đối thủ. Đây cũng không phải là tự coi nhẹ mình, mà là có tự mình hiểu lấy. Này đây hai người lời nói cũng không dám nhiều nói một câu, quay người tự muốn rời đi. Cuồng Linh Động Thiên, tuy nhiên chết hết, nhưng có Thanh Lâm tại, tự so bất luận cái gì đầm rồng hang hổ cũng còn muốn hung hiểm. Hai người thậm chí hoài nghi, Lưu Thắng tiền bối, có phải hay không bị Thanh Lâm cho diệt, mặc dù có chút không hợp thói thường, lại đủ để thấy hai người đối với Thanh Lâm kiêng kỵ. Đã đến, cũng đừng có gấp gáp như vậy đi rồi. Đột nhiên, Thanh Lâm thanh âm truyền đến. Lập tức lại để cho hai người sắc mặt đều là lập tức hóa đá. Thanh Lâm thanh âm lại để cho hai người như bị sét đánh, nhưng bọn hắn cũng không có dừng lại rời đi cước bộ. Dưới chân độn quang ngược lại trở nên càng thêm rừng rực. Hai người như chó nhà có tang, phóng tới Cuồng Linh Động Thiên cửa ra vào. Có thể tốc độ của bọn hắn lại ở đâu nhanh đến qua Thanh Lâm, Ngô Mông cùng Tô Mạch. Mới vừa vặn chạy ra không đến vạn dặm khoảng cách, đã bị đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn bao phủ, diệt thiên thủ, không xa không giới. Thanh Lâm mặc dù đứng tại nguyên chỗ bất động, cũng có thể đơn giản đem hai người đánh rơi xuống mà xuống. Cuồng Linh Động Thiên, không phải các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Thanh Lâm lạnh mỉm cười. Diệt thiên thủ cầm lấy hai người, vượt qua vạn dặm khoảng cách, đem hắn nâng lên trước mặt, nói cho Thanh Mỗ các ngươi việc này mục đích thực sự. Cùng với cái này Cuồng Linh Động Thiên hóa thành nơi đây đầu sỏ gây nên. Khả dĩ cho các ngươi một thống khoái chết kiểu này. Thanh Lâm chằm chằm vào hai người, trong mắt như có tia chớp giao kích. Đối với Ngô Mông cùng Tô Mạch mà nói, chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong Thanh Lâm, cao cao tại thượng như là một thần minh, bởi vì cái gọi là bùn Bồ Tát cũng có ba phần dáng vẻ quê mùa. Ngô Mông cùng Tô Manh tại Thiên Tôn Động Thiên cũng đều là địa vị tôn sùng, thụ nhân tôn trọng, lúc nào thụ qua vũ nhục như vậy. Hai người nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt phát sinh biến hóa, chợt bảo khởi ra tay. Phân hai cái phương hướng thẳng hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, không bước vào thần hoàng đại cảnh, hắn không có khả năng khả dĩ liền giết thần hoàng. Ngô Mông cùng Tô Mạch ôm định rồi ý nghĩ như vậy, ra tay với Thanh Lâm. Lục ấn phàm linh thần hoàng bàn tay lớn huy động, lập tức một mảnh băng biển bao phủ Thanh Lâm, lại để cho phạm vi mấy mười vạn dặm khu vực nội độ ấm đều là kịch liệt hạ thấp. Đóng băng 3.000 dặm là một loại trung phẩm huyền cấp thần thông, uy lực cường đại, nếu như tu luyện tới nơi tuyệt hảo, đừng nói là 3.000 dặm, là được 3.000 vạn dặm cũng có thể đơn giản đóng băng. Ngô Mông có thể ảnh hưởng mấy mười vạn dặm khu vực, cũng đủ thấy hắn tu vi cao cường. Tô Mạch thân ảnh lập tức chia ra làm sáu, lục đạo thân ảnh, chấn động đều là mãnh liệt vô cùng, thẳng hướng Thanh Lâm, thần hoàng lục sát, đồng dạng là một loại trung phẩm huyền cơ thần thông. Này thần thông thắng tại tốc độ tuyệt luân, phân biệt theo 6 cái bất đồng phương hướng sát thương đối thủ. Này đây lục đạo thân ảnh, đều là chân thân, đồng dạng cường đại, thần hoàng lục sát, chẳng khác gì là 6 cái tô mạch tại đồng thời ra tay với Thanh Lâm. Hai đại thần hoàng, thủ đoạn chi lăng lệ ác liệt, lại để cho người líu lưỡi, nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm lại chỉ là cười nhạt mà chống đỡ. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy hắn vung tay lên, chân thổ thần thông lập tức tuyên cáo ra tay. Thanh Lâm bên người, 38 tầng bổn nguyên chi lực lưu chuyển, chân thổ thần thông lập tức hóa thành một phiến thế giới quang ảnh. Chặn hai đại thần hoàng sở hữu tất cả công kích, đi, ngay sau đó, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, hai tay lại thường thường hướng phía trước đẩy ra. Một mảnh kia thế giới quang ảnh, lập tức như là một mảnh càn khôn hoàn vũ, nghiền áp hướng Ngô Mông cùng Tô Mạch. Hai đại thần hoàng, sắc mặt cùng là đại biến, Thanh Lâm bất quá 9 tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Vậy mà sinh ra đời 38 tầng bổn nguyên chi lực. Bổn nguyên chi lực tầng mấy, so hai người bọn họ cộng lại còn nhiều hơn. Hai người hoảng hốt, vội vàng tất tập quyền lực ngăn cản một kích này. Thế nhưng mà chân thổ thần thông chi huyền diệu, như thế nào bọn hắn có thể ngăn cản? Hai người bị trùng trùng điệp điệp nghiền áp trên mặt đất. Trên người các nơi đại cốt từng khúc đứt gãy, riêng phần mình như là một bãi bùn nhão, co quắp ngã xuống đất. Thanh Lâm không đều hai người làm ra phản ứng, ý niệm giống như thủy triều theo sát tới, chợt xé rách hai người thần thức biển. Đối với hắn linh hồn tiến hành dò xét, thời gian uống cạn chung trà về sau, Thanh Lâm ý niệm đảo ngược mà quay về. Hai gã thần hoàng lên tiếng té rớt trên mặt đất, linh hồn đã bị trọng thương, tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thập đại động thiên, đồng thời đối với cuồng linh động thiên ra tay, còn có tứ cấp bản đồ chúa tể cấp nhân vật. Bọn hắn thật đúng là dám đối với tinh không liên minh quy định. Ngoảnh mặt làm ngơ, Thanh Lâm ánh mắt lạnh lùng, theo Ngô Mông trong linh hồn, biết được đúng là năm đó hơn 10 vị thánh vực thần hoàng liên hợp thập đại động thiên chi lực, liên thủ lại để cho cuồng linh động thiên hóa thành tử địa. Chỉ là Ngô Mông cùng Tô Mạch đều biết có hạn, một phen dò xét xuống, Thanh Lâm chỉ biết là thiên tôn động thiên là thập đại động thiên bên trong đích một thành viên. Mà cái kia Lưu Thắng, cũng là năm đó sát vũ mà về hơn 10 vị thánh vực thần hoàng một trong. Thiên tôn động thiên, các người đã đầu tiên cho hấp thụ ánh sáng. Như vậy Thanh Mỗ trước hết theo các người bắt đầu, là cuồng linh động thiên chết đi hàng tỷ sinh linh báo thù. Tuyết hận, thiên tôn động thiên, thực khẩu khí thật lớn, mà ngay cả ta sư, đều không thể nói rằng thiên tôn, các người mà lại chờ, dùng không được bao lâu, Thanh Mỗ tất nhiên hội đến đây khấu quan, nhìn một cái các người có làm hay không được rất tốt, thiên tôn, hai chữ. Thanh Lâm quát khẽ, bàn tay lớn vung lên, lập tức đem Ngô Mông cùng Tô Mạch, phân biệt nghiền nát thành bụi. Kế tiếp, Thanh Lâm đem ánh mắt bỏ vào còn lại hơn 100 người trên người. Cái này hơn 100 người, đều chưa từng qua hóa thần kiếp. Thực lực mạnh nhất chính là một gã 9 tinh tinh không chí tôn. Nhìn thấy 7 đại thần hoàng, lần lượt bị chém giết hầu như không còn. Trong đám người lập tức một hồi rối loạn, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều tràn đầy vẻ kính sợ. Bọn hắn đại khí không dám ra một chút, sợ bởi vậy trêu chọc đã đến họa sát thân. 7 đại thần hoàng đều chết hết, bọn hắn nhân số nhiều hơn nữa, cũng không đủ đối phương một cái tát chụp chết. Hơn 100 tên chí tôn, nguyên một đám nơm nớp lo sợ, run run rẩy rẩy, bất trụ run rẩy. Những người này là của chúng ta nhóm đầu tiên tù binh, toàn bộ gieo xuống linh hồn ấn ký, lại để cho bọn hắn giúp chúng ta khai hoang cuồng linh động thiên. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại quỷ dị nở nụ cười. Hắn theo như lời ra lập tức lại để cho toàn trường mọi người chịu ý động. Hơn 100 tên chí tôn lại muốn bị bắt làm đầy tớ. Tại đây phiến tuyệt địa khai hoang, cái này ý vị như thế nào? Tất cả mọi người trong nội tâm đều có mấy, nhưng mà Yêu Thiên nhưng lại một hồi cười ha ha, nói, hay là ngươi có biện pháp? Cuồng Linh Động Thiên thiếu thốn nhất đúng là nhân khí. Tù binh những người này chính dễ dàng dùng để thay thế chúng ta đi làm việc tay chân. Thoại âm rơi xuống, Yêu Thiên Tửu cùng Thanh Thiền, Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng cùng một chỗ. 10 ngón liên đạn, đạn xuất ra đạo đạo hào quang, lần lượt chui vào hơn 100 người mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.